tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 83, nếu không có nhiều chuyện như vậy, cục cưng nhỏ của cô cũng đã 4 tuổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, thưa anh, tiếp viên hàng không mỉm cười tiêu chuẩn. Tuy nhiên, xin vui lòng nhanh chóng một chút được không? Đứng ở đây sẽ ảnh hưởng đến các hành khách phía sau. Được, Lục Lăng Thần nhìn Thẩm Niệm. Chị Niệm, chị ngồi chỗ của em. Thẩm Niệm đứng dậy, chuẩn bị bước ra, nhưng gã mập không chịu nhường chỗ. Tiếp viên hàng không bối rối. Nói với gã, thưa anh, xin vui lòng đứng dậy, để cô ấy ra ngoài được không? Gã mập cãi lại, tại sao tôi phải đứng lên? Tôi không đứng đấy, gã bắt đầu giở trò ngang ngược. Thưa anh, Lục Lăng Xuyên đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào gã mập. Gã ngay lập tức bị ánh mắt đó dọa cho kinh hãi. Lục Lăng Xuyên, sau bao năm trên thương trường đã luyện cho mình khí chất mạnh mẽ. Giống như một con cáo già đầy mưu mô, không cần nói nhiều, chỉ một cái nhìn cũng đủ làm người khác sợ hãi. Ánh mắt của anh như hàng trăm ngàn mũi dao sắc bén, đâm thẳng vào người đối diện, khiến họ không thể chống đỡ. Đứng lên, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại lạnh lẽo như gió mùa đông, làm người ta rùng mình. Anh Lục, Thẩm Niệm ở bên cạnh lên tiếng. Gã mập là kẻ điển hình của loại người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Khi thấy Lục Lăng Xuyên khó nhằn, cộng thêm việc nghe thấy Thẩm Niệm gọi anh là anh Lục, hắn càng không dám làm càn nữa, đành miễn cưỡng đứng lên. Thẩm Niệm bước ra ngoài, Lục Lăng Thần ngồi vào vị trí của cô. Chuyện coi như đã giải quyết xong. Gã mập oán giận nhìn Thẩm Niệm ngồi trước mặt mình, rồi định giơ chân đá vào ghế phía trước. Mọi hành động của gã đều bị Lục Lăng Xuyên thu vào mắt. Nhìn Thẩm Niệm vừa ngồi xuống, anh bình thản nói, em ngồi vào trong. Thẩm Niệm ngoan ngoãn gật đầu. Được, cô chuyển sang vị trí cũ của Lục Lăng Xuyên, còn anh ngồi ở phía ngoài. Gã mập thấy trước mặt mình giờ là Lục Lăng Xuyên, lại nhớ đến ánh mắt đe dọa vừa nãy, lập tức cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng rụt chân lại, không dám làm gì nữa. Sự cố nhỏ này nhanh chóng kết thúc. Các hành khách ở khoang phổ thông cũng đã lên hết. Máy bay đóng cửa và bắt đầu di chuyển trên đường băng. Sau đó, máy bay tăng tốc và cất cánh. Chuyến bay đến Hải Thị mất khoảng 3 tiếng rưỡi. Thẩm Niệm vì không ngủ ngon vào đêm hôm trước, nên sau khi máy bay cất cánh không lâu, cô đã thiếp đi. Lục Lăng Xuyên mở bàn nhỏ trước mặt, đặt máy tính lên và tiếp tục xem báo cáo dự án. Anh cảm nhận được không khí lạnh từ phía trên đầu thổi xuống, làm tay lạnh ngắt, đó là điều hòa trên máy bay. Bây giờ trời đang nóng, nên điều hòa phải mở. Tuy nhiên, điểm chung của điều hòa ở những nơi công cộng là thường để nhiệt độ rất thấp. Ngay cả Lục Lăng Xuyên cũng cảm thấy hơi lạnh. Anh lập tức quay sang nhìn bên cạnh, Thẩm Niệm đang cuộn người lại, hai tay ôm lấy cánh tay, ngủ không yên giấc. Lục Lăng Xuyên khẽ nhíu mày, không nói gì, rồi lại tiếp tục chú tâm vào máy tính. Chưa đầy một phút sau, anh gọi tiếp viên hàng không đang đi ngang qua, cho tôi xin một cái chăn. Tiếp viên hàng không mỉm cười, vâng, thưa anh. Ngay lập tức, cô ấy mang cho anh một chiếc chăn. Lục Lăng Xuyên đắp chăn lên người Thẩm Niệm, nhẹ nhàng kéo chăn cẩn thận để tránh gió lùa, vô tình chạm vào tay cô, lạnh buốt. Động tác của anh ngừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nhét vào trong chăn cho ấm. Khi đến Hải Thị, đã là buổi chiều, họ rời sân bay và đến khách sạn đã được đặt trước. Cuộc gặp với giám đốc đối tác dự kiến vào ngày mai, nên hôm nay không có lịch trình công việc, coi như là thời gian tự do. Khách sạn này nổi tiếng là khách sạn sang trọng ở Hải Thị, không chỉ vì sự xa hoa mà còn bởi vị trí đặc biệt của nó. Phía sau khách sạn là bãi biển, mỗi buổi sáng thức dậy, kéo rèm ra là có thể nhìn thấy biển, khung cảnh đẹp mê hồn. Bãi biển gần khách sạn là khu vực nước nông, du khách được phép xuống gần biển, và hiện tại có rất nhiều người đang tụ tập trên bãi cát. Về phòng, Thẩm Niệm thay một chiếc váy mới. Cô đã ngủ gần 3 tiếng trên máy bay, giờ rất tỉnh táo. Sau khi dọn dẹp qua loa, cô quyết định đi dạo quanh bãi biển. Rời khách sạn, cô xuống dưới. Lúc này chưa phải buổi tối, nước biển vẫn chưa dâng. Nhiều du khách đang bơi lội, nô đùa trong khu vực nước nông. Cũng có nhiều trẻ em mang theo sẻng nhỏ để đào cát. Xây lâu đài, Thẩm Niệm bước đi một mình trên bãi cát. Cô đi đôi dép sang đan, nhưng khi bước đi, cát lọt vào chân làm cô khó chịu. Vì vậy Thẩm Niệm quyết định tháo dép, đi chân trần trên cát. Cô mặc một chiếc váy hai dây hoa màu xanh nhạt, dài đến mắt cá chân. Gió biển thổi qua, váy nhẹ nhàng bay phấp phới, tạo nên một vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng. Tóc cô buộc đơn giản bằng dây chun, hai bên thả vài lọn tóc con. Khuôn mặt không trang điểm, mang lại cho người ta cảm giác sạch sẽ và dịu dàng. Cô nhấc váy, nhìn đôi chân trắng trẻo xinh đẹp của mình. Từng bước tiến về phía trước, phía sau xuất hiện từng hàng dấu chân, như bằng chứng cô từng ở đây. Trên đường đi, cô gặp vài đứa trẻ đang quây quần cùng nhau xây lâu đài. Tất cả đều chơi đùa vui vẻ. Một đứa trẻ nhìn thấy Thẩm Niệm, liền tiến đến nắm tay cô, miệng không ngừng gọi, chị gái xinh đẹp, khiến Thẩm Niệm cười rạng rỡ. Còn kéo tay cô muốn cùng xây lâu đài, nhìn mấy đứa trẻ đang nhảy nhót cười đùa. Sự dịu dàng trong ánh mắt của Thẩm Niệm dường như tràn ra. Những cậu bé, cô bé nhỏ xíu, không biết đã học từ đâu những lời ngọt ngào để dỗ dành người khác. Trẻ con bây giờ thật sự ngày càng thông minh. Cô dịu dàng nhìn đứa bé nhỏ đang nắm tay mình, ánh mắt không nỡ rời đi. Nếu không có nhiều chuyện như vậy, con cô giờ cũng đã 4 tuổi rồi. Cô không biết một đứa trẻ 4 tuổi lớn thế nào, nhưng chắc chắn có thể chạy nhảy, cũng biết dùng giọng nói non nớt để làm cô vui. Thẩm Niệm hiếm khi cảm thấy thư thái như vậy, thật sự ngồi xuống cùng đám trẻ cầm sẻng nhỏ xây lâu đài. Đắp hình người, sự dịu dàng và kiên nhẫn của cô khiến các bà mẹ đang trông con bên cạnh đều ngưỡng mộ. Mấy bà mẹ không nhịn được nói, em thật tốt tính, ngày nào chị cũng bị đứa con nhỏ này làm cho đau đầu. Thẩm Niệm tay cầm sẻng, cười đáp, đúng là vất vả, nhưng rất hạnh phúc, có một đứa bé nhỏ nhắn bên cạnh líu lo, là một điều rất hạnh phúc, mẹ nó chứ, đúng vậy, mấy bà mẹ cười. Có người hỏi Thẩm Niệm, nhìn em còn trẻ lắm, đã kết hôn chưa? Thẩm Niệm lắc đầu, chưa à. Một người khác nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Niệm, không nhịn được nói, chắc chắn là có bạn trai rồi. Em đẹp thế này, tính cách lại tốt, ai lấy được em đúng là có phúc. Thẩm Niệm cười, em không tốt như các chị nói đâu. Mấy bà mẹ cười, lúc còn trẻ thì nên đi đây đi đó nhiều hơn. Đừng sinh con sớm quá, nhìn bọn chị này, có con rồi là phải xoay quanh con, ra ngoài chơi cũng phải dắt díu theo. Lời này Thẩm Niệm không đáp, chỉ từ từ mở khuôn mẫu con vịt nhỏ trên tay, bên trong khuôn đầy cát. Cô mở khuôn ra, cát đã thành hình con vịt nhỏ. Cách chương.